mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979 phân thân. Thoạt nhìn cái này trận pháp bố trí lên phi thường phức tạp. Mấy người bố trí tài liệu cùng khắc họa phù văn thân hình màu ở nàng trong mắt chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh, tuy rằng tới rồi đại thừa kỳ có thể nội tức, chính là không hoàn toàn ỷ lại miệng mũi hô hấp cũng có thể đủ sinh tồn. Nhưng là này nhược thủy không thể so bình thường thủy, không chỉ có ngăn cách sở hữu năng lượng lẫn nhau, còn sẽ từ trong thân thể chiếu đi năng lượng, ở dưới đãi lâu rồi, nhẹ thì linh lực hao hết. Nặng thì thậm chí khả năng sẽ tu vi rơi chậm lại cùng ngã xuống. Mính ti mấy người lấy nhanh như vậy tốc độ cũng dùng gần nửa giờ mới bố trí xong. Rồi sau đó, mọi người rời khỏi trận pháp phạm vi, mính ti trở tay lấy ra một viên nắm tay đại màu trắng năng lượng thạch. Dừng lại một chút hạ, liền không chút do dự đem này đạn tiến trung tâm một cái khe lọ mini tố tân cảm ứng được từ năng. Lượng thạch thượng truyền đến năng lượng dao động, thế nhưng là cực phẩm hơn nữa là mang theo không gian thuộc tính linh thạch. Năng lượng thạch giống nhau đều sẽ tự mang nào đó thuộc tính. Bất quá tuyệt đại đa số đều là rất nhiều loại thuộc tính dung hợp ở bên nhau. Loại này chỉ một thuộc tính năng lượng thạch tương đối thiếu. Cực phẩm linh thạch càng là hy hữu, có thể thấy được bày ra cái này trận pháp yêu cầu cũng phi thường cao. Tức khác, trận pháp thượng phù văn từ trung tâm hướng chung quanh tiết thứ sáng lên. Trung tâm hình thành một cái năng lượng toàn hoa, mọi người đều khẩn trương mà nhìn cái này toàn hoa, mỗi một phút đồng hồ đều là giày vò. Tố Tân quay đầu lại nhìn về phía Minh Hà, sớm đã không có kia giao long chi tâm cùng thiên tầm bóng dáng. Thậm chí liền thần thức đều cảm ứng không đến. Cũng không biết hắn có hay không bắt được giao long chi tâm. Có hay không tới kịp kích hoạt truyền tống phù. Trong lòng không khỏi có chút tự trách. Nếu nàng lúc ấy không có nói ra kia mấy chữ. Có lẽ, Mính Ti như là nhìn ra nàng dối dám. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, chúng ta làm đồng bạn. Có khả năng đủ làm chính là thành toàn cùng duy trì. Rồi sau đó, nàng như là tự nhủ nói. Trên thực tế hắn vì cái này phía trước phía sau đã tìm 100-200 năm. Này đã thành hắn khúc mắc, nếu không thể cởi bỏ, thậm chí trở thành si ngốc, về sau tu vi cũng rất khó tăng tiến, thường ngũ trầm thấp thanh âm bổ sung. Thậm chí bị tự do ma sấn hư mà nhập, sẽ là lớn hơn nữa tai nạn, nói xong, cùng Mính Ti nhìn nhau, bọn họ vì kiệu U Liên lại làm sao không phải như thế. Nơi này người, trừ bỏ Tố Tân ngoài ý muốn, bọn họ đều có chính mình không thể không kết, Tố Tân vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là bởi vì Mính Ti nói làm nàng tâm tình thoáng thả lòng. Lại qua đi một giờ, Thường Ngũ lấy ra một chương phi thảm, nói, những cái đó ma vật đã mau ngưng tụ thành hình, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Bọn họ tới nơi này mục đích chính là tìm được muốn đồ vật. Chủ bị lâu như vậy, trải qua như vậy nhiều trắc trở, nếu là thất bại trong gang tấc, chỉ sợ càng là sẽ không tâm cam môn sơ vì thế duẫn chân. Thường Ngũ cùng Mính Ti ba người thượng phi thảm, lấy ra một cái la bàn, đây cũng là đặc chế, chuyên môn chỉ dẫn Minh Hà chi tâm sử dụng, Tố Tân quyết định lưu tại bờ biển, thủ trận pháp. Đợi lát nữa nếu là có ma vật đem trận pháp hủy hoại. Vậy không xong, duẫn chân mấy người nhìn nhau, chiều nàng gật gật đầu, sau đó hướng tới Minh Hà chỗ sâu trong bay đi, Mính Ti chiều nàng hô, chúng ta nếu 3 ngày sau còn không có trở về, ngươi liền rời đi, đây là chúng ta số mệnh, Tố Tân hơi hơi hé miệng. Lại không biết như thế nào trả lời, chỉ gật gật đầu. Tố Tân liền ở trận pháp bên cạnh khoanh chân mà ngồi. Một bên điều tức nghỉ ngơi chỉnh đốn một bên ăn đồ vật. Lần này chiến đấu nhìn như kịch liệt, trên thực tế nàng cũng không có ra nhiều ít lực, trừ bỏ ngay từ đầu đối phó rồi mấy chỉ tiểu ma quái. Đánh vui vẻ vô cùng, sau lại đương duẫn chân mấy người khôi phục sau, đều là bọn họ ở khiêng, Đây là cảnh giới cùng thực lực cách xa, nhưng là nàng thu hoạch cũng là không tồi. Linh Nhi thu ma khí thông qua hỗn nguyên chi lực luyện hóa lúc sau. Đồng dạng biến thành có thể vì nàng sử dụng tinh thuần năng lượng. Kỳ thật thế gian sở hữu năng lượng này bản chất đều là giống nhau. Chỉ là quan thượng bất đồng thuộc tính. Mấy người vừa ly khai một hồi. Nơi xa, Minh trên sông trống không tụ tập ma khí liền kích động chiều Tố Tân bên này bài lại đây. Còn chưa tới bờ biển, kia ma khí trung liền lao ra số chỉ giống như con bò cạp giống nhau giữ tận ma quái. Tố Tân cũng không hàm hồ, trực tiếp làm Linh Nhi đi lên kiềm chế. Sau đó tiểu thao mặt bên công kích, mà chính mình tắc đem chảm hồn sách ở trong tay, đem linh lực điên cuồng rót nhập. Chảm hồn tức khắc phát ra run rẩy cùng sung sướng minh âm. Sau đó tụ thế, chiều này hung hăng chặt bỏ. Đao thế như hồng, không trung lưu lại một đạo vết rách, cũng đem phía trước tụ tập màu đen sương mù đoàn một phân thành hai. Chiến đấu phi thường kịch liệt, hiện tại chỉ còn lại có Tố Tân một người, cần thiết toàn lực ứng phó. Cũng may này đó ma vật cũng là vừa rồi trải qua nhược thủy lễ rửa tội ngưng tụ thành hình. Không phải rất mạnh, hơn nữa có Linh Nhiên cùng tiểu thao ở, ngược lại thành Tố Tân luyện tập. Không biết vì cái gì, bên này tụ tập ma vật càng ngày càng nhiều. Tố Tân ám đạo, hay là bọn người kia biết hiện tại chỉ có nàng một người. Cho nên muốn đem nơi này đánh hạ. Phía trước trong xương đen có một đại đoàn huyết khí cuồn cuộn. Lại là huyết ma, Tố Tân biết ngoạn ý nhi này lợi hại, mặt khác không sợ, chính là sợ nó đợi lát nữa dùng huyết lãng đánh sâu vào. Đem Mính Ti bọn họ kiến truyền tống trận hủy diệt liền không hảo. Kia chính là thiên tầm có thể hay không trở về mấu chốt. Tuy rằng cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không đã. Mặc kệ như thế nào, cái này truyền tống trận nàng cần thiết giữ được. Vì thế đối tiểu thao nói, thao, ta kiến không thành phòng ngự trận, người ở chỗ này chống đỡ, đây là nàng đoàn bản. Nàng thề, chờ lần này sự tình kết thúc, vô luận như thế nào đều phải ở tùy thân không gian chuẩn bị một đống trận bàn. Đặc biệt là loại này phòng ngự loại hình trận bàn. Đúng lúc này, Tố Tân đột nhiên nhanh trí, thức hải chung. Đã hoàn toàn cùng Tố Tân bản nhân vô dị linh thể thoát thể mà ra. Giống như một đạo tia chớp giống nhau, hưu mà chiều kia huyết ma vọt qua đi, Tố Tân cảm giác chính mình ý thức tiến vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới. Nàng biết chính mình bản thể đứng ở bờ biển, nhưng là chính mình lại một cái thân thể lại ở không trung cực nhanh phi hành. Thật giống như chung quanh hết thảy ở trong phút chốc đều yên lặng giống nhau. Trên thực tế không phải yên lặng, mà là linh thể phi hành tốc độ quá nhanh mà xuất hiện ảo giác. Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, Tố Tân cảm thấy hết thảy ở nàng trong mắt đều trở nên vô cùng rõ ràng lên. Nguyên bản muốn quán chú linh lực bên trái mắt mới có thể nhìn ra ma năng lượng vận chuyển quy luật. Nhưng chung quy như là xuyên thấu qua một tầng sa mỏng giống nhau. Mà hiện tại, Tố Tân phát hiện mông ở đôi mắt thượng kia tầng sa mỏng đã không có. Tầm mắt trở nên phi thường rõ ràng thả rõ ràng, nàng cơ hồ liếc mắt một cái liền, xem ra huyết ma tinh hạch nơi. Tâm tùy ý động, thân thể như một đạo lưu quang, lại là trực tiếp xuyên qua mà qua, duỗi tay một chảo, kia tinh hạch liền tới rồi trong tay. Đương Tố Tân từ huyết ma ngực nhập vào cơ thể mà qua khi, này trên người ma khí mới hậu chi hậu giác mà chiều nàng dũng lại đây. Đương Tố Tân vòng một vòng sau, kia huyết ma chậm gì gì phất tay chiều nàng chụp tới. Lúc này, Tố Tân linh hồn đã hưu mà một tiếng về tới chính mình linh đài thượng. Không phải huyết ma động tác quá chậm, mà là linh hồn tốc độ quá nhanh. Hết chương.